Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 39, âm mưu, góc truyện audio.com. Mạc sĩ Đông Hải sau khi biết được chính mình đả thương luyến sủng của thánh thượng, sợ hãi đến mức vội vàng chạy về phủ, hắn không dám để cho phụ thân biết, chỉ có thể cầu cứu mẫu thân. Hoàng thị nghe xong chân tướng cảm thấy được việc này không phải là nhỏ, vội vàng bẩm báo trượng phu. Mạc sĩ Bằng Huy nghe vậy, tức giận đến hô to ra môn bất hạnh, hắn tuy rằng thái độ làm người của Hù, nhưng ở quan trường lăn lộn vài chục năm, như thế nào cũng biết được môn đạo sinh tồn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể tránh liền tránh, có thể nhẫn liền nhẫn. Ở trong triều, Mạc sĩ Bằng Huy là một hảo lão nhân, nhân duyên không tồi, cho nên mới có thể coi như thuận lợi đi đến hôm nay, nhưng không thể tưởng được lại bị tên bại gia tử thống đâm chọc ra cái sọt lớn như vậy, lập tức liền nắm lên côn bổng đem Mạc sĩ Đông Hải đánh cho mông nở hoa. Giận thì giận, nhưng chung quy vẫn là con của mình, hiện nay lầm đánh Bắc Linh chất tử mà bệ hạ tối sủng hạnh, tuy nói bệ hạ sẽ không hạ chỉ định tội, nhưng chỉ sợ Bắc Linh chất tử kia âm thầm kích gián, uy lực của Trầm Biên Phong mũi nhọn bên gối đầu di ti, lời châm chọt của người vua sủng hạnh chính là không thể khinh thường. Tính toán lợi hại, Mạc sĩ Bằng Huy quyết định sáng sớm ngày mai trước hết đến chỗ bệ hạ tham tham phong thuyết tình, dò xét cầu tình, trước hết qua ải của bệ hạ, sau đó lại cầu bệ hạ làm người trung gian làm cho Bắc Linh chất tử kia tiêu đi khẩu khí này, Mạc sĩ gia của bọn họ mới không bị tai họa bất ngờ. Đã định chủ ý nên tâm cũng chấn định hơn, nhìn thấy nghiệt tử kia còn đang lầm bầm kêu, phu nhân cùng một đống nha nô vây quanh tên đang khóc đến hai mắt đẫm lệ, vung tay lên cho người đem nghiệt tử kia nâng trở về phòng bôi thuốc. Đến đêm tối đen, vừa định thoát y, ngủ chợt nghe được ngoài viện có người hô to bắt thích khách Mạc sĩ Bằng Huy, lập tức cầm kiếm lao ra cửa phòng, chỉ thấy một người bịt mặt thân y phục dạ hành trong tay khiêng Mạc sĩ Đông Hải rõ ràng đã bị đánh ngất đang cùng bọn hộ viện đả đấu. Thích khách kia mắt thấy Mạc sĩ Bằng Huy, bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên trên nóc nhà, giọng điệu kiêu ngạo nói: ta là được người ủy thác, ai bảo thằng nhãi này có mắt không tròng, làm bị thương người không nên bị thương. Mạc sĩ tướng quân tải, hạ đi trước một bước, người nọ khinh công thật sự rất cao, chẳng qua chỉ một hồi nháy mắt liền không có bóng dáng, dù là Mạc sĩ Bằng Huy chinh địch vô số cũng theo không kịp. Xuất động tất cả ra, đinh hộ viện bên trong phủ tướng quân ở trong thành tìm kiếm một đêm. Đến hừng đông rốt cục tìm được Mạc sĩ Đông Hải, chẳng qua người cần tìm đã là một khối thi thể cứng ngắc rát ở trên cửa thành. Trên người không có vết thương khác, trừ bỏ cái miệng cùng hạ thể bị cắt đi, hắn là bị tươi sống mà đau chết. Mạc sĩ Bằng Huy bi phẫn nảy ra, Bắc Linh cuồng tặc kia thị sủng mà kiêu, cư nhiên minh mục trương đàm cả gan thuê sát thủ giết người, thù này không báo không làm người. Kết quả hình bộ điều tra rất nhanh trình đến trong tay Hoành Húc. Hoành Húc nhìn công văn trong tay, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bệ hạ, án tử này tuy rằng có điểm đáng ngờ, nhưng tất cả chứng cứ có được ngày trước đều chỉ rõ Bắc Linh điện hạ chính là người thuê sát thủ. Hình bộ thượng thư cúi đầu nói, hắn thật sự không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt hàn băng của bệ hạ. Góc truyện audio.com. Hai ngày, hắc y nhân kia các ngươi còn chưa bắt được. Bệ hạ tha tội, bọn thần đã tăng nhân thủ cực lực tìm kiếm nơi thích khách kia rơi xuống, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể bắt lấy quy án. Chỉ mong ngươi đây không phải là kẻ hứa suông, đi xuống đi. Về phần tiến trình của án tử, nếu là lộ ra chút phong thanh, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Dạ, dạ thần tuân chỉ. Hoành Húc trở lại Hạ Hà cung, thấy Tử Ly đang nằm ở trên tháp phát run, bộ dáng đầy mặt u sầu khiến người nhìn thấy cũng trở nên phiền muộn. Có chuyện gì làm cho bảo bối của ta buồn rầu thành bộ dáng như vậy? Ân, Hoành Húc hai tay ôm lấy thắt lưng Tử Ly, cúi đầu nhìn y, giọng điệu sùng nịch hỏi: ngươi đã trở lại, án tử kia cha như thế nào? Tựa hồ hiện tại mới phát giác Hoành Húc đã đến, Tử Ly mắt to trợn lên vội vàng hỏi, bị Tử Ly xem nhẹ làm cho Hoành Húc bất mãn cúi xuống ở trên miệng y hung hăng mút hôn một trận mới mở miệng nói: lần này kẻ ngáng chân rất dụng tâm, bảo bối nhi, đối phương chính là bắt ta ra hai chọn một a, hắc y nhân võ công cao cường, muốn quơ được hắn nói dễ hơn làm. Không có chứng cứ căn cứ chính xác, bảo bối nhi lại vốn coi tiền như rác, thấy ngươi không có nửa điểm tổn thương sẽ nói ta nhất định là ra tay bao che. Bảo bối nhi, ta chính là vì ngươi cam nguyện hy sinh hình tượng minh quân ở trong lòng thần dân a, nói như thế nào đêm nay cũng phải hảo hảo đòi công lao một chút. Hoành Húc hí mắt cười đến gian trá, Tử Ly đỏ mặt tránh khỏi cái miệng lại muốn khai thác của hắn, nói chẳng lẽ sẽ không có biện pháp vẹn toàn đôi bên sao. Ta không muốn lại bị người chỉ vào mình mắng. Mị loạn triều cương, có, nhưng phiền toái. Nói xong lại muốn hôn xuống. Tử Ly hai tay trống trong ngực Hoành Húc, ánh mắt chớp lên, thật bất an. Nhìn hắn nói, ta không phải là luôn mang đến cho ngươi phiền toái. Hoành Húc ánh mắt nhu hòa, đưa tay vuốt ve mặt Tử Ly. Ngươi không phải trói, buộc của ta, làm sao nói đến phiền toái. Đây là ý nghĩ không nên, bảo. Bối Nhi, lời nói của Hoành Húc chạm đến nhu nhuyễn, trong lòng Tử Ly tình tự bất an mờ mịt dần dần trôi đi. Y ôm lấy cổ, Hoành Húc suy suy cười. Ta phát hiện từ sau khi nhận thức ngươi chính, mình trở nên đa sầu đa cảm, lo được lo mất, ta không muốn như vậy. Thật sự là một tên tiểu xà đàn, nhóc ngốc, di ti, Hoành Húc chát chát lên. Cái miệng của y, một con mao thủ đã chui vào vạt áo tìm hai điểm bắt đầu nhu lộng. Tử Ly thủ chiến, trên mặt cũng nổi lên đỏ. Ừng, khẽ nhếch miệng thờ tinh nhãn thủy nhuận tựa như hắc mã não ngâm. Trong nước Hoành Húc nhìn mà một trận yết hầu phát khô. Từ từ, Tử Ly bỗng nhiên nghiêng đầu Hoành Húc đang chôn ở bên cổ. Mình cắn mút nói, ta đã quên nói một sự kiện, chuyện gì làm xong nói sau. Hoành Húc cắn đến vui vẻ hàm hồ nói, không nên, cho ngươi làm xong ta lại không thể đi xuống giường. Tử Ly liều mạng lắc lắc thân mình thoát đi, ta muốn đi gặp một người. Nếu là tên tiểu quan kêu Quý Bạch đó vậy miễn, Tử Ly ngốc lăng, lập tức vẻ mặt sùng bái nói. Thật là lợi hại, làm sao ngươi biết ta muốn thấy hắn? Hắc hắc tiểu cửu cửu, bảng cửu chương, di thi, mưu tính, của bảo bối nhi ta. Không biết thì còn có thể làm hảo tình nhân sao? Ách vậy tại sao không thể gặp, ta niêm phong điếm của bọn họ. À, chỉ với động cơ mà bọn họ hướng tới ta không hạ lệnh trảm thủ thị chúng đã là tiện nghi bọn họ. Góc chuyện audio chấm cơm. Chính là người ta tò mò, muốn nhìn một chút cái người Lý Bạch gì đó thôi. Người gặp qua sao, có phải hay không rất giống? Bảo, bối nhi, loại thời điểm này mà ngươi còn suy nghĩ tới nam nhân khác ta. Chính là sẽ tức giận Nga, ta mà giận thì tiểu thí thí của ngươi sẽ thực, thảm Nga, à, như thế nào có thể như vậy? Ngô, không được, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ngô, vấn đề gì làm xong nói sau, làm qua rồi sẽ hảo hảo ủy lạo. Chúng ta, Ngô chưa ăn cơm, làm xong lại ăn, chúng ta, Ngô chưa tắm rửa, làm xong lại tắm, chủ thượng, hết thảy đều ở trong kế hoạch, nam tử quỳ một gối xuống đất cúi, đầu hồi bẩm, nhân ảnh phía sau bức rèm che ngồi đối diện cửa sổ tựa hồ. Đối với phong cảnh bên ngoài nhìn đến xuất thần, ta thấy rõ, thật lâu sau, người nọ mới thản nhiên nói, kia chủ thượng, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Bước tiếp theo, à, vậy giải một chút tin tức cho công nhân trà nhàn ẩm hậu. Nói chuyện phiếm, đi, giả, ngẩng đầu nhìn trời thu cao khí sảng, cách chương.